Mà Thế Đại trở về. Chương 1655, Thần Bí Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đoạn Giang Vĩ vuốt ve bên hông thái đao tự lẩm bẩm thời điểm. Không có gì ngoài hắn, bên ngoài không có một ai trong phòng. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Lão Thiên nói đùa cái gì? Đoạn Giang Vĩ nhịp tim đập bỗng nhiên dừng lại. Âm thanh vang lên sau lưng hắn. Để hắn toàn bộ thân hình đều cứng ngắc lên. Càng là tựa như lạnh vác trên lưng đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Hắn không có trước tiên quay đầu. Mà chính là dùng hắn bát giai đỉnh phong ngũ giác. Cảm thụ được phía sau mình. Hắn xác định vô luận là trước kia vẫn là hiện tại. Đều không cảm giác được phía sau mình có người. Đoạn Giang Vĩ nhắm mắt mát. Biến mất mắt cảm giác bất lực. Đối phương là tại là quá cường đại. Cường đại đến đi vào chính mình cận thân. Hắn lại không phát giác gì. Thậm chí tại chính mình khoảng cách gần như vậy nói chuyện. Hắn cũng không cảm giác được bất luận kẻ nào khí tức tới gần. Mà cái thanh âm này. Đoạn Giang Vĩ một lần nghe được vẫn là một năm trước. Tại ban đầu lấy được chuôi này từ sắc thái đao thời điểm. Hắn quay người. Nhìn về phía vị này không mời mà đến thần bí nhân. Lúc này đứng tại Đoạn Giang Vĩ trước mặt. Là một nữ nhân. Một cái không có nhiều người gặp qua. Lại xuất quỷ nhập thần nữ nhân. Đã lâu không gặp. Đoạn Giang Vĩ mở miệng. Bình thản thanh âm ẩn giấu đi một loại nào đó kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Cao đại tiểu thư. Người đến. Chính là thần bí gia tộc Cao gia tam đại dòng chính một trong. Cao Mạn Thu. Cao Mạn Thu vẫn như cũ một thân trang nhã cùng cực quý khí hoa phục. Lạnh nhạt nụ cười tựa như ngàn năm không thay đổi. Quanh thân khí chàng tràn ngập không thể xâm phạm tôn quý. Nàng hào phóng như vậy đứng tại Đoạn Giang Vĩ trước mặt. Tới nhìn thẳng, một năm này Đoạn thị khu vực phát triển. Rất có thể nhìn, Đoạn Giang Vĩ hơi hơi cúi đầu. Nhận được lúc trước Cao nhà tài trợ. Để Đoạn thị khu vực một lần hành động tiến vào thập đại khu vực một trong. Quảng cáo, Cao Mạn Thu nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo Kim Dương khu vực hủy diệt bắt đầu. Thập đại khu vực ngược lại, loạn loạn, liền kinh khu vực ngay sau đó đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng số lượng không nhiều mấy nhà có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cũng phần lớn bảo thủ ở lại không tiến. Đoạn Giang Vĩ rửa tai lắng nghe. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng Cao Mạn Thu nói tới những cái kia khu vực là cái gì mấy cái. Nhưng lại không hiểu sau đó cái này thần bí nữ nhân hội nói cái gì. Bất quá nanh sói ngoại trừ, vượt quá Đoạn Giang Vĩ dự kiến, Cao Mạn Thu đến một lần trực tiếp đem nanh sói bày tại ngoài sáng. Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt tràn đầy kinh dị. Ngài ý là, Cao Mạn Thu mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt, kinh loạn, Kim Dương diệt, Nam Đô thủ, Thiên Dương sụt, xiên vực cùng Đoạn thị phát triển vững chắc đều là bởi vì sau lưng có người. Mà nanh sói thì là lực lượng mới xuất hiện. Đồng thời từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì một nhà thần bí gia tộc đưa tay. Đoạn Giang Vĩ đồng tử co lại. Không nói gì mà chính là lựa chọn tiếp tục trầm mặc. Nói đến, lúc trước ta tới tìm ngươi thời điểm. Đang lúc ở vào thanh danh của ta kém cỏi nhất thời điểm. Cao Mạn Thu bỗng nhiên nói lên một chuyện khác. Mặt nụ cười cũng bỗng nhiên biến ảo vị đạo. Ngươi ngược lại là một mực rất cung kính. Chẳng lẽ không tốt nghe đồn những sự tình kia sao? Cao Mạn Thu nói tới nghe đồn. Chính là Bạch Yêu vì từ hôn. Mà để Diệp Tử Bắc bốn phía truyền bá có quan hệ Cao Mạn Thu tên xấu những cái kia. Khá nhiều một bộ phận đều khó nghe. Nhưng cùng lúc cũng dẫn phát rất nhiều người đối với nữ nhân này phán đoán. Khi nàng như vậy thoải mái nói ra thời điểm. Đoạn Giang Vĩ chẳng những không có bất luận cái gì trong lòng nhảy cẫng cảm giác. Ngược lại cảm giác sợ hãi càng sâu. Làm hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này. Biết đối phương thân phận chân thật lúc. Có loại này cảm giác sợ hãi. Bởi vì điểm này. Cùng Sở Hàm rất giống. Sở Hàm tên xấu chiêu lấy. Cái dạng gì bêu danh đều có. Nhưng Đoạn Giang Vĩ cùng Sở Hàm tiếp xúc rất nhiều lần. Rất rõ ràng Sở Hàm người này bản thân cùng nghe đồn khác biệt to lớn. Đây cũng là Đoạn Giang Vĩ một mực kiêng kỵ địa phương. Cao Mạn Thu cũng giống như thế. Từ đầu đến cuối nàng từ trong ra ngoài phát ra khí tràng đều cùng nghe đồn quá không giống nhau. Loại này tương phản thường thường tỏa ra một loại nào đó âm mưu. Cùng Sở Hàm tình huống không mưu mà hợp. Nhưng đoạn Giang Vĩ đối Sở Hàm là kiêng kỵ. Đối Cao Mạn Thu lại là hoảng sợ. Bởi vì giữa hai bên thân phận địa vị không cùng một đẳng cấp. Chớ nói chi là một năm trước cùng hiện tại một dạng đều bị đoạn Giang Vĩ lần cảm giác hoảng sợ sức chiến đấu đáng sợ. Thâm bất khả chắc đến không cách nào thăm dò. Nhìn đến đoạn Giang Vĩ không nói gì. Cao Mạn Thu phối hợp cười một tiếng. Sau đó nheo mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sở Hàm phản ứng cùng các ngươi cũng không giống nhau. Lời này vừa nói ra. Đoạn Giang Vĩ trái tim nhấc lên. Ngay sau đó nhảy lên kịch liệt lên. Hắn chẳng những liếc một chút nhận ra ta. Còn thân phận ta diễn một màn kịch. Nho nhỏ sử dụng ta một cái. Cao Mạn Thu nói lên sự kiện này. Khóe môi nhếch lên cười khẽ. Sau đó hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đoạn Giang Vĩ nói. Nhưng sau đó, hắn nhìn ta ánh mắt. Giống như là đang nhìn cái nào đó mục tiêu. Thật giống như ta là một ngọn núi. Hắn sớm muộn cũng sẽ vượt qua đi. Đoạn Giang Vĩ trong lòng tuôn ra ra sóng to gió lớn. Giờ này khắc này Cao Mạn Thu ngay trước hắn mặt nói ra lời nói này, ý muốn như thế nào? Nghe nói hắn lần này đại thi triều nhất chiến hôn mê bất tỉnh. Cao Mạn Thu nhìn lấy hắn, mang theo thâm bất khả chắc nụ cười hỏi. Đoạn Giang Vĩ chần chờ một giây, sau đó gật đầu. Đúng, Cao Mạn Thu trong mắt lóe qua nhỏ bé không thể nhận ra một tia tâm tình. Nguyên nhân không rõ sao? Đoạn Giang Vĩ không hiểu Cao Mạn Thu chuyên tới đây. Tại sao lại nhìn chằm chằm sự kiện này đặt câu hỏi? Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đúng, ồ, Cao Mạn Thu lông mày nhíu lại. Mặt sạch sành xanh mà mở một cái rực rỡ nụ cười. Nói như vậy sau đó thi triều chiến. Người đoạn Giang Vĩ đem mở ra tài hoa. Hắn Sở Hàm chỉ sợ đều tham dự không? Đoạn Giang Vĩ mi đầu càng nhăn càng chặt. Giờ này khắc này nếu là hắn vẫn không rõ đây là ly gián. Hắn cũng trắng làm mấy năm này khu vực thủ lĩnh. Quảng cáo, Cao gia, cũng cùng Sở Hàm bất hòa sao? Hắn quất xúc lấy, hỏi ra một câu nói như vậy. Dĩ nhiên không phải, Cao Mạn Thu nụ cười càng thêm rực rỡ. Thậm chí tại ngay sau đó còn có chút ấm áp. Gia đệ cùng Sở Hàm là bạn tri kỷ. Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Mắt tràn ngập mê vụ. Hắn thừa nhận hắn hoàn toàn bị Cao Mạn Thu vòng vào đi. Căn bản phân biệt không ra nữ nhân này đến tột cùng mục đích là cái gì. Chẳng qua là khi đoạn Giang Vĩ ngẩng đầu sau lại phát hiện. Trước mắt lại không có một ai. Trước một giây còn đứng ở trước mặt hắn Cao Mạn Thu. Lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng muốn làm gì? Đoạn Giang Vĩ nhíu chặt lông mi. Chưa bao giờ có như thế xoắn suýt tâm tình. Cao gia là Đoạn thị khu vực tài trợ người. Có thể nói Đoạn thị khu vực có được hôm nay hết thảy. Đều kiếp trước Cao gia. Nếu như Cao gia đưa ra yêu cầu Đoạn Giang Vĩ căn bản không có lý do cự tuyệt. Nhưng Cao Mạn Thu lại cái gì cũng không nói. Chỉ là tới đây cùng hắn nhìn như nói chuyện phiếm một phen. Thật chỉ là nói chuyện phiếm sao? Đường đường thần bí gia tộc Cao gia dòng chính đại tiểu thư. Hội chuyên chỗ này nói chuyện phiếm. Hiển nhiên không phải vì truyền đạt một ít ý tứ. Là vì tìm hiểu tin tức gì. Đoạn Giang Vĩ xoa xoa thái dương huyệt. Không nghĩ ra cũng ý không thuận. Nhưng hắn biết đi qua Cao Mạn Thu lời nói này. Trước đó thật vất vả tiếp nhận cùng Sở Hàm công sự tâm cảnh. Có dao động, tại đoạn Giang Vĩ không biết nơi nào đó nóc nhà. Chính muốn rời khỏi cái này tòa căn cứ Cao Mạn Thu cước bộ dừng lại. Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt ngăn trở nàng đường đi người. Trùng hợp như vậy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.